Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm chấm, nếu có đoán được thì anh xin trả lời luôn, Pekka đấy, dòng dã 2.000 con Pekka trên trời rơi xuống làm đại địa rung chuyển vang vọng liên miên cứ như tận thế sắp tới. Bụi mù tung bay khắp nơi sau đó dần tan đi lộ ra hình thái hơi ngốc manh mà vô cùng nguy hiểm của Pekka. Do đã chiến đấu nhiều năm Ares nên đã cảm nhận được áp lực nặng nề từ bên Pekka kéo tới. Pekka hiện nay đã được hắn cải tiến. Mỗi đứa được gắn thêm cả đống đồ nâng cấp. Tốc độ cũng được cải tiến không còn chậm chạp như trước. Thậm chí có cả kỹ năng phóng điện tầm xa của Electro Wizard. Điện giật pháp sư, cả gia cố về vũ khí gây tê mỗi lần chém. Đa số đều cầm song kiếm. Một số cầm song chùy, một số lại cầm khiên, rồi Pekka cũng ôm được kỹ năng tử vong phân liệt của Golem. Tử vong phân liệt, khi chết phân ra hai cái mini Pekka có máu và lực công kích một nữa. Tuy nhiên bù vào đó là tốc độ và tốc đánh gấp đôi bản thể. Cả kỹ năng tự bạo thì chỉ Super Pekka thôi, vì thế Super Pekka đi đầu. Chết trước phát nổ và sức bạo tạc tương đương một quả hạt nhân mini nha. Rầm rậm đông đảo Pekka xuất hiện làm sĩ khí phe địch thiếu bớt. Sau đó Hoác Lân từ triệu hoán sư hẻm núi thả ra đông đảo muội tử ra soát kinh nghiệm. Chấm, dưới đất lại trồi lên một tên gâu lầm đá to lớn. Trên người dính cây cỏ và tay trái của hắn là một cục chùy. Lumber, tiếp đó vô vàn gâu lầm xuất hiện từ dưới lòng đất. Trên lưng bọn chúng còn có rất nhiều pha lê xanh đỏ tím rất đẹp mà cứng hơn cả kim cương. Sĩ khí kim thần binh đều lóe ra sợ hãi. Siết, chúng ta rốt cuộc chọc phải ai? Liền thần vương đều không thể triệu hoán nổi bọn quái nhân này nữa. Trên trời liền hiện ra số 3 chữ số La Mã. 3, liền mất một nét, 2, lại mất một nét, 1, rồi biến mất để lại chữ. Chiến tranh bắt đầu. Quê đừng nói là hệ thống chính là thiên đạo a, hệ thống quá vạn năng à, hệ thống vạn tuế. Không nhịn được trong lòng liền sùng bái khen ngợi hết mức do hệ thống quá quá lợi hại. Vỗ mông ngựa thành công, thưởng cho quần đảo Themyscira và cả Wonder Woman mẹ con Diana và Hippolyta. Ẻo vậy cũng được, cao lãnh hệ thống hình tượng của ta đâu. Hoác Lân có một cái muốn cắt chim tự vận xúc động sau đó liền bình tĩnh. Bất quá lại không bình tĩnh được, cao lãnh ha ha ta thích, thưởng cho ma long Sivana quân đoàn, long mẫu Ivvea, mẹ Sivana, lại nữa, làm ta mất lòng tin VL. Hoác Lân liền muốn tìm một nơi để hét lớn để giải tỏa sự bực tức. Trở lại đi lạc đề rồi tác à, hệ thống nói. Được được, đông đảo quân đội ở hai phe đều ra sức chém giết. Bởi đây là thần chiến chém giết quá nhiều sẽ làm mất nhân mạng làm mất cân bằng nên mỗi người có thể hồi sinh trừ thần ra là không thể. Mất đầu lĩnh chính là thua. Vì thế Hoác Lân không kiêng kỵ lén lút bắt nữ thần rồi đem tẩy não. Đám Pekka đội quân thì rất mạnh mẽ. Chúng chỉ cần một lần đánh là một mạng huống hồ Super Pekka khi chết sẽ nổ lớn gây sát thương phép lan. Lại sinh ra hai con Super Mini Pekka thường, thần binh dần bị nghiền ép thành cặn bã ép buộc rớt phải ra tay. Những kẻ phản thần hãy đón nhận sự trừng phạt của ta. Lão già mặc áo trắng trên trời xuất hiện, tay lão cầm đầy tia chớp, sau đó mảnh liệt vung phía dưới. Trong mắt lão đội quân Pekka là mạnh nhất nên cần hủy diệt trước. Bất quá Pekka của ta sợ điện sao? Câu trả lời là... Trước kia có thể nhưng bây giờ là không thể. Pekka hấp thu lôi thần lực xong rồi trở nên mạnh hơn cứ như thay da đổi thịt. Thậm chí Electro Pekka Wizard cũng có một số con tiến hóa thành công. Toàn đội quân từ Super Pekka và thông thường Pekka đã trở thành Electro Pekka. Chúng dùng trong cơ thể điện lực, thiêu đốt tất cả thần binh khác, rớt bây giờ cũng hoảng hồn. Đến đội thần binh mạnh đến nổi mà họ có thể làm ông bị thương nặng nay toàn quân bị diệt thì tưởng tượng sắt thép khôi giáp cự nhân có giết ổng. Nổi hay không? Có lẽ có, ngay khi cảm giác tính mạng mình bị uy hiếp lão lập tức rút về đi đến chỗ núi lửa ngủ say lâu năm và viết lên chú ấn. rồi một cái đồ án hiện ra, sau đó tan vỡ đi. Đồ án này chính là phong ấn của một tên quái vật là Kronos. Ngay sau đó, núi lửa phun trào và nhảy ra khỏi đó là một con quái vật khổng lồ được hình thành từ đá và dung nham chui ra từ núi lửa. Ngay sau đó những mảnh nham thạch từ núi lửa bay ra. Chúng là những quả trứng nở ra những con quỷ hai đầu bốn tay của địa ngục. Tuy nhiên vừa ra chúng lập tức tiến công và bị Pekka xé nát thành bãi thịt vụn. Để giữ cho quân đội mình đầy mạnh mẽ và đầy máu chiến thắng nên Hoắc Lân đã thả ra những bình cuồng nộ. Tăng tốc cả hồi máu khắp nơi. Tuy nói là tốn thánh thủy vãi ra nhưng đó chỉ là số lượng lớn đối với tân binh. Vì Kronos đã thoát phong ấn nên Gaia cũng đã xuất hiện. Thành thục Mỹ phụ đứng giữa bầu trời cùng Artemis, Hippolyta, mẹ Wonder Woman, Eos, Themis, v.v. chào Gaia. Hoắc Lân ngước lên trời nhìn xinh đẹp thân ảnh rồi nói. Xin chào, Gaia vẫn như thế ôn nhu xinh đẹp chào lại. Đến lúc đem ngươi hoàn toàn giết chết rồi Kronos. Hoắc Lân khát máu nhìn tên người đá dung nham Kronos đang cố gắng thoát khỏi núi lửa. Siêu huyết tộc hay, Hoắc Lân mái tóc bạc trở nên đỏ lên, cơ bắp bắt đầu cường tráng hơn, xung quanh huyết khí nồng đậm hơn. Ta là thần hủy diệt Kronos, người nghĩ có thể giết được ta. Kronos nghe xong liền bắt đầu khinh miệt cười gằn, sau đó ném một quả nham thạch sang quân mình. Thế thì thử xem, Gaia ta cần nàng làm mồ kết giới bao quát, chỉ cần hắn không thoát ta liền giết hắn dễ dàng. Chuyện nhỏ, nhưng liệu ngươi có xử lý được hắn không? Hắn chính là thần hủy diệt đấy. Gaia nhìn chằm chằm Hoắc Lân mặt tràn đầy lo âu nói. Bình thường giết hắn đúng là không được, nhưng nếu ta muốn cắn nuốt hắn đâu, Dr. Kamen Rider hiện thân. Hoắc Lân giơ lên thánh đế ma thần kiếm, sau đó dư hư không lấy ra một thẻ bài bộ giáp màu xanh răng nhọn. Henshin, sau đó hư không hiện ra các bộ phận của giáp gắn vào Hoắc Lân. Ăn ăn ăn, cho ta nuốt cho ta ăn, ta thôn phệ cả thiên địa, ta là thao thiết, biến hình xong Hoắc Lân hai tay hiện ra một lỗ đen. Sau đó đem hủy diệt quy tắc của Kronos dần dần cắn nuốt. Một phàm nhân mà cũng đòi ăn ta, xưa nay chỉ có ta ăn người khác, đến lúc trả cho ta rồi rớt, không thưa cha, ta đã thả ngài ra mà, không, rớt bất lực nhìn lấy Kronos bắt mình, Kronos nắm lấy rớt đang nằm trốn kế bên, sau đó đem hắn lẫn thần lực cùng nhau thôn phệ, không để ý lực hút từ thao thiết giáp ngày càng lớn. Hử, lôi lực vì sao lại biến mất, lẽ nào... Thấy mình ăn rớt lại không thêm ra thực lực làm hắn bắt đầu nghi ngờ. Bỗng dưng liền thấy hắn tái sinh lực liền bị rút đi, hắn liền hoảng sợ vội muốn đem Hoắc Lân giết chết bằng nham thạch, nhưng phát hiện hắn nham thạch như cũ bị nuốt vào lỗ đen. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, lập tức xuất hiện 1000 cái phân thân bao vây hắn, sau đó liên tiếp sử dụng mắc cấp suy kiệt làm hắn không thể phản kháng hay động đậy trong vòng 10 phút. Và sau một phút từ mạnh mẽ, trạng thái Kronos đã bắt đầu suy yếu. Trong cơ thể dung nham đã bắt đầu nguội đi. Kronos thần lực bị hút sạch bao quát quy tắc, nên Kronos dần bị hóa đá rồi tan thành cát bụi. Hay, Hoắc Lân phân thân cùng bản tôn lập tức ngồi xuống thiền, sau đó đem hủy diệt thần lực hấp thu dần dần. Phân thân truyền lại thần lực cho bản tôn. Bộ giáp thực lực rất mạnh, cơ hồ cùng Broly sánh ngang, mà Kronos càng không cửa sánh với Broly. Sau 7749 ngày, đã luyện hóa hoàn toàn, Hoắc Lân cũng vì thế mà tỉnh dậy. Sau đó hắn thấy mình ở trong một cái nguy nga cung điện, Aphrodite nằm kế bên mình ngủ. Nhưng lần này nàng liền tiêu tụy không ít làm hắn vô cùng đau lòng. Sau đó Hoắc Lân liền hôn nàng một cái. Nàng cũng tỉnh giấc, sau đó mừng rỡ rơi nước mắt, sau đó phối hợp hắn hôn hít rồi giao hợp xong tu cùng hắn. Lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, lực chiến đề thăng, cấp 130. Một lúc sau, tất cả nữ thần đều xuất hiện trong đại cảnh, bao gồm bị khóa nhốt Hera đã được thả. Tất cả cùng lúc quỳ xuống cung kính nói, cung nghênh tân thần vương nhậm chức, miễn lễ, chư vị xin mời đứng lên đi. Cronos và Zeus cũng lũ nam thần bọn hắn đã diệt chúng ta cũng phải bắt đầu kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên thuộc về chúng ta cả việc thủ hộ APG đại lục nên chúng ta cần phải mạnh hơn để diệt kẻ thù. Hoắc Lân ngồi trên vương tọa nhìn xem từng cái mỹ lệ xinh đẹp gương mặt sau đó dần dần nói nhiều thứ. Bao gồm những cái mà họ chưa biết. Thần vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả cùng lúc hô to. Chấm chấm, nhiệm vụ hoàn thành, đoạt thần vương vị thống trị thần giới. Thưởng Minecraft hệ thống, Percy Jackson phó bản mở. Giải cứu Hera hoàn thành. Thưởng, toàn bộ nữ thần kính yêu. Phạm vi trong vị diện này. Giết Cronos, rớt cha con nhiệm vụ hoàn thành. Mô tả, làm ô nhục Cronos và rớt bên APG đại lục thì chết. Thưởng, Star Wars Commander, Star Wars Force Arena và Star Wars Battlefront 2 hệ thống. Ẩn dấu nhiệm vụ hoàn thành. Mạnh mẽ giáo hội, tăng số lượng Mỹ nữ quân lên 1 tỷ tỷ. Thưởng, hoặc tâm đan thăng cấp phương pháp chế luyện. Thánh đế giáo hội tiếp tục phát triển. Nhưng hắn không như bọn khi suốt ngày thu thuế ăn tiền mà hắn ngược lại là lấy Mỹ nữ xinh đẹp. Ra sức thu mua và để bọn họ sinh sản bé gái nhiều gấp 10 bé trai. Cứ mỗi bé gái sinh ra thì họ sẽ nhận được một khoản tiền và lương thực đủ để sống. Sau đó toàn thế giới chỉ có một thế lực, đó là Thánh đế giáo hội. Về một số việc như hắn thúc đẩy phát triển và vì thế hắn tìm thấy Erica Blandelli, Liliana Granzica, vô nữ Yuri Maria, Lucretia Zola, Hikari Maria, cả âm phủ mỹ nữ Inner Sai Sua Anh. Tất nhiên có cả mấy mỹ nữ phụ chưa kể, mà có kể thì chắc đến Tết năm sau mất, lại có người kêu ta câu chữ. Tạo oan ức, xém quên là còn có một số mỹ nữ á thần còn ở hạ giới trong một cái trại. Hoắc Lân cũng trực tiếp dùng bạo lực giải quyết, chứ nói lý thì khá là lâu. Trong đại sảnh chỉ có Hoắc Lân và Liliana Granzica ngồi xoa bóp kế bên. Hiện giờ ta đạt được Minecraft hệ thống rồi chả lẻ đi xây dựng. Bất quá cứ làm thử xem. Hoắc Lân ngồi trên thần vương tọa chán trường lẩm bẩm. Được rồi, ta sẽ rời khỏi nơi đây một lúc. Bất quá, Hoắc Lân nhìn sang Liliana đang đỏ mặt bên cạnh. Này Liliana, Hoắc Lân bỗng dưng nhìn chằm chằm nàng rồi kêu nàng. Nhưng hắn thấy nàng đơ ra không động tĩnh với đỏ chót khuôn mặt. Liliana, Hoắc Lân nói lớn lên thêm một tiếng. Vâng, vâng chủ nhân ngài gọi em ạ. Liliana luống cuống tay chân hỏi. Ta muốn rời khỏi thế giới này một lúc. Hy vọng ngươi có thể thông báo các nàng. Hoắc Lân điềm tĩnh nói ra. Ngài, đi đâu ạ? Xin hãy để kẻ hèn mọn này đi theo để tận với kỵ sĩ chức trách ạ. Liliana lập tức liền quỳ xuống cầu xin. Để lộ ra tròn trịa xinh đẹp vóc dáng. Ta đi một nơi để thử năng lực mới của mình. Sẵn tiện khám phá, nhưng ngươi muốn đi theo thì tạm thông báo cho Gaia và Aphrodite trước đi rồi theo ta. Hoắc Lân ngồi cả lơ phất phơ nói. Nói xong Liliana lập tức chạy đi. Còn nữa là hiện nay Hoắc Lân đều đem một số nữ thần từ APG đại lục có mặt tại nơi này cưới về hết trừ Illumina và L'Oreal. Hệ thống nói nàng bận cái gì đó. Hades và Poseidon đều là nữ hết. Hades đem Persephone gả đi còn Poseidon thì đem Mera, vợ vốn có của Aquaman, và Atlanna. Mẹ của Aquaman, vốn có Atlanna bị ép chính trị hôn nhân sinh ra một thằng con bất hiếu đi thông đồng Luther hãm hại nàng và đồng tộc chiếm vương vị. Giờ nay chuyện đó không còn nữa vì ở hải giới mấy thằng đực đều bị hắn gọt chết. Không thể không nói tộc nhân của Poseidon không đẹp cũng là quá đẹp. Nào là mỹ nhân ngư, nào là như Mera Atlanna các nàng một dạng mỹ nữ. Tranh thủ Liliana đi thông báo Hoắc Lân lập tức thuấn di tới quần đảo Themyscira nơi ở của Hippolyta. Xin chào Hippolyta, Diana huấn luyện như thế nào rồi? Hoắc Lân lập tức xuất hiện trong phòng ngủ của Hippolyta sau đó lớn mật sờ soạng đang ngủ mỹ nhân. Bẩm phu quân, nàng đã mạnh gần như Artemis rồi tuy một số căn cơ vẫn chưa ổn. Hippolyta đang nằm ngủ bỗng dần thức giấc. tuy vẫn là một bộ buồn ngủ sau đó lại ôm Hoắc Lân sau đó một trận phong vân mây mưa. Sau đó Hoắc Lân đại sảnh của mình, đồng thời tiêu hao 1 triệu tích phân đem AOT phó bản dung nhập vào Côn Luân Tiên Phủ. Báo, Quang Minh Nữ Thần Illumina và Quang Minh Thiên Sứ L'Oreal cầu kiến. Một cái mặc giáp bạc Mỹ Thiên Sứ tóc vàng từ bên ngoài đi vào. Nàng quỳ một chân rồi nói, để họ vào, Hoắc Lân phân phó một câu rồi để nàng lui ra. Thiên sứ ấy lập tức lui ra và tiếp đó 2 cái xinh đẹp tùy mị vóc người đi vào. Trong đó một người ăn mặc hở hang giáp, và một cái bạch y dài với cái mặt nạ vàng trên mặt. Illumina, L'Oreal cầu kiến thần vương. Illumina và L'Oreal lập tức nhìn Hoắc Lân thi lễ. Miễn lễ, hôm nay các khanh đến gặp ta có chuyện gì? Hoắc Lân từ tốn nhìn 2 người. Cánh cổng dị giới đã mở xin ngài cử viện quân để phòng thủ các thế lực bên ngoài. Bọn chúng mang đến chiến đấu chúng ta bằng những cỗ máy chiến tranh. L'Oreal mặt đầy lo âu thấp thỏm, vì đã sinh sống ở APG đại lục đủ lâu và đủ loại hạnh phúc nên nàng đã xem nơi đó là nhà. Thậm chí nàng muốn diệt sạch xâm lấn Gears. Được, 2 nàng hãy cầm lấy và cấp tốc xây dựng. Nếu có thể thì nâng cấp hết mức. Illumina, nếu ta không lầm thì cô cũng là xuyên việt giả. Hãy ấn biểu tượng như trong trò chơi. Lập tức ta sẽ cử một đội phòng vệ. Hoắc Lân đưa cho nàng một mẫu thủy tinh công trình. Biểu mẫu, nhìn rất quen thuộc, rõ ràng, bọn em xin cáo lui. Nói xong lập tức thuấn di về. Còn món đồ hồi nãy mà hắn đưa là công trình của game Clash of Clans. Clan Castle và Star Wars Commander, Squad Center, tất cả đều được hắn cải tiến nên số lượng tiếp viện là 10.000 ô mỗi tòa. Sau một hồi Hoắc Lân nhận được thông báo, Cung Điện Ánh Sáng đã xin gia nhập vào hội của bạn. Chấp nhận, không chấp nhận, Cung Điện Ánh Sáng đã xin gia nhập vào Squad của bạn. Chấp nhận, từ chối. Tất nhiên chấp nhận, rồi các nàng xin 2 bên tiếp viện thì Hoắc Lân gửi cho các nàng rất nhiều binh lính bao gồm SS Heavy Battle Droid, từ Battlefront, SST, Golem, Lava Hound, Wick, Giant Skeleton, đội quân Barbarian, đội quân Pháp Sư, Sniper Trooper, Forest Jam Trooper, bên địa hình bên kia là rừng, Heavy Cannon, và một đội mới chế tạo Pekka. Nói chung nhiều lắm, điện nước đầy đủ. Rồi Liliana đi vào Hoắc Lân cũng gật đầu rồi vẽ một cái truyền tống trận. Sau đó Hoắc Lân cùng Liliana xuất hiện ở Skyblock. Nơi này là đâu? Thật dị à, khối vuông này. Liliana tò mò đi lung tung. Còn Hoắc Lân thì hắn đi gõ. Gỗ, với sức chiến đấu cao thì gõ lẹ như đi creative, sáng tạo. Sau đó hắn xây đủ thứ. Rồi xây pháo đài bằng đá, thậm chí cả một vương quốc. Sau đó hắn spawn Archer ra đứng gác. Lâu lâu Hoắc Lân bắt gặp một số cấp 1 zombie rồi bị hắn một gõ đánh chết. Sau đó Hoắc Lân gặp phải biến dị zombie, tiến hóa zombie muội tử. Nói thật ra thì, có nhận thức, không thích ăn người mà là ăn đồng loại. Rồi xuất hiện cả cốt tộc Mỹ nữ, các nàng am hiểu về cốt thuật và triệu hồi khô lâu. Cả đi lòng vòng thì gặp từ phù thủy, dân làng một dạng mỹ nữ. Hoắc Lân cũng có dịp chứng kiến mới lạ nước thuốc. Rồi Creeper tộc, chủ yếu là mỹ nữ mặc màu lục bạch áo khoác. Và đặc biệt là các nàng có phân thân chi đại bạo phá. Kỹ năng, nói chung rất khó chịu. Rồi Endergirl lâu lâu xuất hiện chọc hắn, thậm chí ăn cướp vài miếng block đặc biệt kiểu như Badit. Tuy nhiên các nàng cũng phải có thời gian gõ. Cũng bởi vì rèn đúc ra vũ khí mạnh hơn nên Hoắc Lân cũng đã học thêm quy tắc của trò chơi vào. Ví như hiện tại hắn có mấy khối kim cương thì tự nhiên hắn có thể làm ra kiếm kim cương, tất nhiên là đẹp hơn nguyên bản game rồi. Kiếm kim cương ban sơ nhìn xấu tặc đó và sau này vĩnh viễn không hư nổi. Hoắc Lân huấn luyện zombie nữ ra cắn xé đồng loại để tiến hóa. Hắn để chiên si tam nữ cương thi Trung Hoa này ra dạy sơ cứu. Vì ký chủ đã có thi tộc, cương thi, tang thi các loại, ký chủ đã mở khóa siêu thực vật hệ thống để tròn bộ Plan and Zombie 2. Cả bản Plan and Zombie Warfare, ngon, thơm và béo. Hoắc Lân vừa gãi đầu vừa cảm khái. Quả nhiên ATA đệ nhất hệ thống, làm sao mà trong tiểu thuyết hệ thống có thể so chứ? Sau đó Hoắc Lân mở ra thi tộc hệ thống. Sau đó hắn lại ngỡ ngàng vì trước khi thi đấu với Fox, các nàng nữ zombie mà hắn đã mua không biết ở đâu thì nay lại nhìn thấy ở đây. Các nàng đều đứng trong một cái lọ chứa khổng lồ xung quanh có mấy cái ống dài tim vào. Và những gương mặt thân quen ấy bao gồm nữ y tá quỷ từ đột kích mang kỹ năng nhảy cao và tàng hình. Nữ y tá tập kích mang khả năng biến mình thành huyết phụ. Nữ y tá truy kích mang khả năng ký sinh. Cả Phantom nữ quỷ mang tính tàng hình huyết tộc. Cả trong game truy kích phó bản sát thủ trắng sát thủ đen này gọi Bạch Nhi và Hắc Nhi. Cả boss Dishi Happy, rồi một cô nàng mặc trang bị tân tiến. Hoắc Lân liền để Liliana ở trong thành cây quốc zombie thường có thể vô hạn lần spawn nhờ lồng spawn. Và vì thế cứ để nàng soát quái cùng mấy cái tiến hóa zombie muội tử. Về phần Happy, lúc trước nàng vốn là người bị nhân loại thí nghiệm nên mới thành dáng dấp này, chứ thực ra nàng vẫn có bản thể ở trong. Còn cái vỏ ngoài thì mang vô địch lượng giáp. Liền bom nguyên tử chỉ làm hao tổn. Ngoài ra, Hoắc Lân đi cày quốc đầy đủ nhiên liệu xây cổng sang Ender World, trích hết Ender muội tử cùng Ender Long muội tử. Chơi chán Minecraft, Hoắc Lân liền đem một số survival hệ thống khác mua, đem đi dung hợp, thậm chí tự do sáng tạo vũ khí, nước thuốc. Hiện nay COC, BB, Star Wars Commander hệ thống đều đã nâng cấp đến đỉnh phong. Riêng Red Alert 3, StarCraft 2 thì đều mở khóa. Vì thế, vì ký chủ đã mở khóa binh chủng, nên ký chủ có thể tự mình sáng tạo hoàn mỹ binh chủng. Hệ thống yêu kiều nói, tự sáng tạo binh chủng. Hừm, để xem, Hoắc Lân liền ấn vào cái logo binh chủng trước mặt. Để xem nào, súng trường bộ binh, trước mặt Hoắc Lân hiện ra một cái bàn phím, còn hắn thì tuốt luốt nhấn thôi. Binh chủng chế tác, súng trường bộ binh, đặc thù, cơ động, có độ chuẩn xác cao, lượng máu ổn định, sát thương và phạm vi trung bình. Trang bị, cải tiến AF, 9000, rifle, động năng giáp, lựu đạn sonic, lựu đạn choáng, dao găm. Binh chủng chế tác, hạng nặng bộ binh, đặc thù, chậm mà chắc, phòng thủ cao cường, công phá mạnh mẽ, tầm xa, tốc độ cực lẹ, phạm vi xạ cực lớn. Ưa chuộng khi phòng thủ tiền tuyến. Trang bị, DFD, 7500, Defender, hạng nặng động năng giáp, súng phóng lựu, khiên năng lượng cá nhân, súng máy Gatling Doom 3 tùy thân biến đổi Mobile Turret, binh chủng chế tác, Marauder pháo binh, đặc thù, chậm, công phá mạnh mẽ, thích hợp phá hủy những mục tiêu to bự, tầm xa, yếu khi gặp bộ binh. Thân hình to lớn cồng kềnh nhưng cũng mang lực phòng thủ cao. Trang bị, DST, 8000, Destroyer, động năng giáp, gắn liền bộ phận bắn pháo trên vai, súng phun lửa trên tay, binh chủng chế tác, U Linh bắn tỉa binh, đặc thù, công kích cực mạnh đối với vật thể sống, độ xuyên phá cao nhưng chậm rãi dễ tổn thương, bù lại có tầm và phạm vi cực xa và khả năng tàng hình. Trang bị, cơ động năng giáp SNP, 9000, súng bắn tỉa Barry Blaster cải tạo, dày cơ động, bù điểm yếu, ống nhòm, áo khoác tàng hình, binh chủng chế tác, lính phun lửa, đặc thù, gây sát thương lan tỏa theo thời gian, giáp dày đặc biệt gây gấp 3 sát thương đối với vật sống khác hệ. Trang bị, FT, 9000, Flamethrower, súng phun lửa cầm tay cờ đại. Bình ga extra, binh chủng chế tác, xích tăng, đặc thù, chậm chạp, phòng thủ mạnh mẽ, công phá khủng bố tuy nhiên to lớn dễ vào tầm bắn kẻ địch. Tầm cực xa, có thể biến thành trụ pháo cối. Xe tăng xích của StarCraft kết hợp với chiếc TXX 225 của Star Wars, cả Scorpion tăng của Halo 3 và thêm vào nhiều bộ phận mạnh mẽ khác. To bự chiến xa còn có tác dụng chuyên chở binh lính. Trang bị, hợp kim xích chiến xa, pháo điện từ, bộ phận phóng hỏa pháo tự hành, giáp hợp kim dày đặc, 4 thanh súng laser ngoài, một trụ turret, màn chắn năng lượng trụ, giá cả, binh chủng chế tác, xe chở lính đa năng, đặc thù, có thể thay đổi hình dạng, có súng máy tự động, lượng giáp cao, tốc độ di chuyển nhanh do có bộ nâng trọng lượng nên có thể đi mọi địa hình kể cả nước. Trang bị, mobile turret, hợp kim giáp, siêu tốc động cơ, bộ nâng trọng lực, đồ tiếp tế extra, binh chủng chế tác mà hắn giữ nguyên. Binh chủng chế tác, repair droid, đặc thù, không có cận chiến năng lực, bù lại xung quanh bán kính 10 mét tất cả cỗ máy đồng minh được tăng máu. Trang bị, sửa chữa lam thạch, động cơ bay, binh chủng chế tác, Imperial Astromedic, đặc thù, như repair droid nhưng do hồi máu những binh sĩ nên không thể bay. Trang bị, sinh mệnh chi thạch, lính tinh nhuệ, binh chủng chế tác, bật nhảy binh, đặc thù, mang cho mình cờ nhỏ Jet Bác để bay lượn không trung. Cực kỳ cơ động, trang bị, dây ti, 9000 động năng giáp, duo súng ngắn năng lượng, súng trường laser, pháo, binh chủng chế tác, tàng hình tinh linh cung tiễn thủ. Đặc thù, chuẩn xác sát thương cùng tầm bắn dễ dàng diệt sát bất kỳ kẻ địch sinh vật nào. Có thể tàng hình đi lại mà không sợ bị phát hiện. Trang bị, Archer động năng giáp hạng nhẹ, thánh kim trang bị giáp ngoài, thánh kim cung cùng thánh kim tiễn, binh chủng chế tác, tinh linh pháp sư, đặc thù, mang các kỹ năng gây sát thương phép cùng hiệu quả khống chế mạnh mẽ. Lượng mana hùng hậu, thậm chí có thể triệu hoán thêm thú chiến sĩ. Trang bị, thánh thư ma pháp, thánh mộc quyền trượng, hoàng cấp pháp sư bào, binh chủng chế tác, ngân phi mã tinh linh kỵ sĩ, đặc thù, cưỡi độc giác thú, độc giác mã, tốc độ phi nhanh nhẹn, có kỹ năng tiên phong trường kích gây gấp 3 sát thương khi lao về phía trước. Kỹ năng của Clash Royale Prince, có thể sử dụng cung tiễn chuẩn xác khi đang cưỡi. Trang bị, thánh kim kỵ sĩ chiến giáp, thánh kim thương, thánh kim tọa kỵ giáp, thánh kim cung, binh chủng chế tác, Huntress, ám, tinh linh, đặc thù, báo kỵ cơ động thuộc dạng cận chiến hình vừa mang cho mình khả năng tàng hình giữa rừng cây và màn đêm. Thích hợp mai phục, trang bị, tọa kỵ ám ảnh Huntress giáp, lưỡi đao phi tiêu, binh chủng chế tác, tàu thả lính, đặc thù, có thể thả ở bất cứ đâu. Một tàu thả lính, dropship, gồm 4 súng trường bộ binh, 3 cái hạng nặng bộ binh, 2 cái pháo binh, 2 bắn tỉa binh cùng 2 astromedic. Lười quá, kể sau nhé, có gì ghi vào thực chiến rồi mô tả tác dụng sau. Binh chủng kiến tạo đều làm xong. Hắn cũng thuận tiện đổi ra Warcraft 3 hệ thống đề phòng mấy cái kinh hồn tác đản nhiệm vụ. Hoắc Lân xây dựng thêm nhà dân cho đám thiên sứ. Thú tộc, thụ yêu, v.v. Sau đó Hoắc Lân liền đem một số Minecraft kỹ năng đưa cho thiên sứ thợ xây rồi kêu các nàng sáng tạo. Bíp, bíp, bíp, ở vũ trụ tầm 20.000 km cách APG hành tinh có một phi thuyền vận chuyển đang phát tín hiệu cầu cứu. Đồng hồ trí năng đeo tay vang lên rồi hiện ra radar bản đồ đồ án. Hoắc Lân liền hiếu kỳ nhìn rồi lẩm bẩm. Quái lạ, ngoài đấy thì tầm cả tỷ năm ánh sáng mới có một hành tinh thì thế quái nào có phi thuyền chứ? À không, hơn một hạm đội. Hoắc Lân liền để tinh không hàng không xưởng, Starship Factory, mà hắn mới chế tác bản màu. Nói gì thì nói nhưng chế tác đốt hết 24 giờ của hắn vì để công trình và binh chủng đạt mức gần hoàn hảo thì quá hao tâm tư. Và tiền tài nhất là mấy công trình. Chiến xa thì bị hệ thống ép tự mình thiết kế, mặc dù có thể đem một phần thiết kế của các chiếc xe cũ qua nhưng đối với hắn thì chả có cái dám gì. Dùng, vì mức độ linh hồn gấp 1.000 một thiên tài nên lập tức học thuộc và có thể chế tạo bằng tay nhưng đối với hắn thì nó quá yếu. Những bản thiết kế cũ rích quá yếu. Hoắc Lân lập tức nhấn vào một cái phi thuyền logo với mức giá chế tạo là 500 triệu đồng vàng. Và hắn phải đợi vài phút, đậu phộng không đùa đâu, 500 triệu đồng vàng là chiếc xuyên không chiến hạm đấy. Tương đương một kiện sử thi đồ vật và chế tạo bằng 5 phút nói ra chẳng ai tin đâu. Tuy nhiên mượn nhờ lực lượng hệ thống thì, đó là chuyện còn con, trong 5 phút ngắn ngủi, Hoắc Lân đều đem vài chai, triệu, thỏi hợp kim lấy theo để có gì có thể sửa chữa một phần. Phi thuyền, và quan trọng nhất, là mỹ thực ắt không thể thiếu. Cortana, em hỗ trợ anh xây dựng một cái phi thuyền con để chiến đấu đi. Rõ chủ nhân, ngài đợi tầm một giờ thì một hạm đội xuất hiện cho ngài sử dụng. Này Cortana không sống trong hơi lâu mà sống hiện thực ở nơi này nên nàng có vẻ vẫn rất thuần khiết và vui vẻ thay vì tâm cơ âm trầm. Lúc này ở hạm đội chở hàng, nơi này là nơi nào? Một cái mặc áo giáp sặc sỡ tiểu cô nương nhìn chung quanh nói. Trên tay nàng cầm hai cái súng laser luôn sẵn sàng xả đạn. Kế bên nàng một cái mặc giáp toàn thân màu da lục nữ nhân có chút dị có chút đẹp thu hồi trong tay song đầu huyết sắc lightsaber đánh giá. Mất liên lạc với đế quốc rồi. Nàng lẩm bẩm nói, các vị, chúng ta tạm đình chiến được chứ? Dù gì hạm đội đã hư hỏng rồi đánh tiếp thì có thể chúng ta sẽ chết đấy. Trong đó một cái mặc đồ trắng mỹ nữ đi ra liền đi ra ôn hòa dịu dàng nói. Nàng gọi Leia Organa tất nhiên. Được, nhưng tín hiệu cầu cứu không biết tới ai không nữa. Hy vọng là một bộ tộc dễ nhìn đi. Màu đen giáp nữ nhân hay gọi thất tỷ. Seven Sister, liền bồi hồi nói. Công chúa Leia, lượng thức ăn chúng ta còn thừa bao nhiêu ngày? Mặc giáp sặc sỡ tiểu cô nương liền gỡ nón giáp hiện ra nhu mềm đáng yêu gương mặt. Nàng gọi Sabine quen, ước chừng một tháng nếu ăn đầy đủ. Còn nếu ăn tiết kiệm thì nhiều lắm 3 tháng chống đỡ. Leia một bên suy tư ước tính nói. Hy vọng trong vòng 3 tháng sẽ có người tìm ra chúng ta đi. Một cái tóc vàng muội chỉ đi vào. Nàng gọi Ivan vơ lên một phi công. Hy vọng thế, lục sắc Twi'lek phi công đang sửa tàu cùng Chopper người máy. Nàng gọi Hera Syndulla, mọi người, chúng ta có một vấn đề lớn hơn đây. Twi'lek Hera bỗng dưng lo lắng nói. Chuyện gì, cả đám người hỏi, từ lúc lỗ hổng vũ trụ khai quật ra thân tàu lẫn động cơ liền bị hư hỏng nặng không thể di chuyển hay xê dịch ít nhất tất cả động cơ cùng các tàu. Khác đều bị hư tuy nhiên may mắn là máy phát điện hư hao không nhiều lắm. Hera từ tốn giảng giải tuy nhiên nghe nói đều là tin xấu. Cả việc rất đáng sợ. Làm hai phe quân cách mạng cùng đế quốc mồ hôi lạnh chảy ròng. Trở về APG đại lục thì hiện tại Hoắc Lân đang leo lên thuyền đâu? Phi thuyền khổng lồ trực tiếp bay lên không trung và ra vũ trụ. Tiếp đó những phi thuyền nhỏ hơn lập tức xuất hiện kế bên. Rồi cùng lúc tất cả đều mở lên bước nhảy không gian bật tới khu vực tàu chở hàng. L. Sau đó tại khu vực hạm đội chở hàng lập tức nhiều ra mấy cái ngầu lòi phi thuyền. Đây là chiếm hạm Hắc Long đoàn số hiệu 242001, đơn vị tàu chở hàng đã phát tín hiệu cầu cứu cầu hồi báo. Sabine lập tức vui mừng vì trong 2 tuần đã có người tìm tới. Thậm chí kế bên mấy cái nữ tính Stormtrooper đều ôm nhau hoan hô với cả lính Rebel. Hắc Long chiến hạm đây là tàu chở hàng đã phát tín hiệu cầu cứu. Hy vọng ngài có thể mở khoang cửa để chúng ta tiến vào. Sabine lập tức dày dặn kinh nghiệm nói. Sau đó liền làm việc của mình. Các Stormtrooper đều đi mở cầu nối từ phi thuyền để sáp nhập cả hai. Hắc Long chiến hạm liền mở khoang cửa, nối ra một cây cầu ống dài gắn vào cánh cửa bên kia. Tàu chở hàng chủ yếu chở đầy nô lệ Twi'lek tộc cả Mandalore. Tộc của Sabine, hiện nay dưới thân Rebel chỉ huy đang dần tiến vào tàu chính. Tàu chở hàng không chỉ chở không nô lệ mà còn chở thêm một lượng lớn Sentry Droid. Security Droid cả rất nhiều Markup Droid Deka Platform Sentinel cùng Markup Droid Deka Oppressor. Vì thế mấy cái chiến hạm nhỏ đi thu thập đống người máy này. Ôi thật dễ chịu, rốt cuộc cũng được cứu sống đâu mẹ nhỉ. Sabine quen liền một bộ sống sót sau tai nạn vui mừng biểu tình, nàng hiện vẫn đang nhí nha nhí nhảnh chơi đùa. Bên cạnh mẹ của nàng Ursa quen cũng hiếm lộ ra nụ cười. Sau một lúc các nàng gặp Hoắc Lân ở đại sảnh, lúc này Hoắc Lân đang ngồi trên vương tọa khí phách lan tỏa hoàng giả khí tức khí phái nữ trầm mê. Xin chào các hạ, đến với Hắc Long chiến hạm ta là hạm trưởng Hoắc Lân. Hoắc Lân ở trên vương tọa uy nghiêm trịnh trọng nói. Xin chào Hoắc Lân hạm trưởng. Phía bên dưới cũng phải lễ phép chào, dầu gì đây là thuyền của người ta. Dựa theo hư hại thuyền của các hạ thì các hạ đã gặp lỗ hổng thứ nguyên. Hoắc Lân mở ra tình trạng tàu chở hàng dần phớ tích nói. Lỗ hổng thứ nguyên, Sabine nghi hoặc nói thầm. Không sai, lỗ hổng đem các ngươi từ thứ nguyên này sang thứ nguyên khác và vĩnh viễn không thể về vì nó cách đây vài trăm tỷ năm ánh sáng. Đi tới chết cũng không đến. Bên đừng lo, ta đã AB bài chỗ ở cho các hạ nên cứ tự nhiên. Chỉ cần một số việc đừng xen vào. Hoắc Lân nói xong liền hạ lệnh tiễn khách, sau đó đem thuyền lái về. Lại hai tuần sau Hoắc Lân liền về tới APG đại lục, hắn an bài chỗ ở sau đó lập tức quên các nàng sang một bên. Vì hắn cũng muốn nuôi sủng vật nên hắn cũng muốn đi một chuyến kinh thành. Và có một vấn đề là Ari, Sivana, Avi, Elise đều trở thành mập mạp manh manh tiểu sủng vật do đồ ăn của hắn nấu quá ngon nên ăn liên tục. Hoắc Lân liền lấy ra yêu tộc thánh thạch các hệ bầy trên đất, sau đó kêu các nàng thôn phệ. Sau đó các nàng tự thân lực chiến đột phá cấp 50. Vì sao? Đơn giản, yêu hạch chọn lọc mang năng lượng thuần khiết nhất, dễ thôn phệ nhất. Và các nàng cũng nhờ vào đó có thể biến thành nhân hình. Avi mẹ Sivana thì mang thêm đẻ trứng thiên phú, là có thể đẻ thêm những quả trứng mang tiềm lực cao như Sivana. Sivana, Elise, Ahuri lẫn Avi đều có thể nhân hình hóa. Vì muốn bồi dưỡng thêm sủng vật nên Hoắc Lân lập tức đi đến kinh thành, nơi các thế lực và nơi náo nhiệt của một đất nước. Trước đó Hoắc Lân xây lên phòng thủ của làng rồi mua đi vài trái Master Pokeball có hạn từ Mi-chan. Tuy đắt nhưng có hạn mà chịu đi, dầu gì hắn không thiếu tiền. Master Pokeball hay nói ở thế giới này gọi là sủng vật câu, tuy nhiên mạnh hoen không ít. Hoắc Lân sau đó mang hành lý vào hành trang không gian. Sau đó cùng sủng vật tứ nữ đi bộ lên đường. Cách chương.